Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 353, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lão lâm vào trầm tư. Cái tiến độ phát triển này, giống như cùng với tưởng tượng của nàng không quá giống nhau. Không chỉ có không giống nhau đâu, hậu quả giống như còn rất nghiêm trọng. Tần Ngạn hắn, khóc lóc chạy đi mất, thân hắn một ngụm, sau đó hắn khóc lóc chạy mất nga. Nhị cầu ta không hiểu, trong tiểu thuyết của nhị cầu, không có xảy ra phản ứng này nha. Siêu thần hào, MMP, lão tử cũng không hiểu, quả nhiên, loại đồ vật như chỉ số thông minh này, nên ít chính là ít. Có một số người, chẳng sợ nhìn qua giống như người bình thường, trên thực tế. Vẫn là cái tiểu ngốc tử mà thôi. Nói lên, giống, siêu thần hào cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới phồn tinh ở mấy cái thế giới trước liền bắt đầu học cách giống người bình thường. Chẳng qua khi trước nàng học không giống, cho nên nó liền mang tâm lý chê cười tới xem. Hiện tại, quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, thật sự càng ngày càng giống, tựa như con khỉ bắt chước người vậy, da mô da dạng, thật giả khó phân biệt. Tần Ngạn nơi nào khóc lóc chạy mất chứ? Hắn rõ ràng là tim đau như cắt, cảm thấy chính mình không chiếu cố tốt cho phồn tinh, cho nên hốc mắt đỏ lên, chạy trối chết. Bị tiểu cục cải xanh xem ở trong mắt, liền mẹ nó dường như một tiểu kiều thê. Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Sau một hồi suy ngẫm, Tần Ngạn vẫn quyết định trước xử lý thế này. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt với cảm tình của phồn tinh, cũng không biết như thế nào mới có thể sửa đúng cho nàng. Không nên, nàng không nên thích hắn, em gái của hắn, tiểu cô nương đỉnh đỉnh tốt nhất trên thế giới này, không phải cái a miêu a cẩu nào đều có thể xứng đôi. Tần Ngạn cũng là người nam nhân cực kỳ tàn nhẫn, một khi vô tình lên, liền chính mình đều mắng cho được. Tần Ngạn một lần trốn này, chính là hơn nửa tháng. Hoàn toàn không biết tên của chính mình ở trong tiểu sổ đen đều đã được viết lên không biết bao nhiêu lần. Phồn tinh đối với hắn nhẫn nại ở đang từng chút một giảm bớt. Trong lòng trong tim có một cánh cửa, phảng phất đang kẽo kẹt rung động, một chút tính toán đóng lại. Phồn tinh thực thất vọng, một bên ăn lẩu cay cùng trà sữa, một bên thất vọng. Tần Ngạn tìm đường chết như vậy, hoàn toàn do tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, nếu không phải Cố Tích Thời trở thành nốt chu sa trong lòng nàng, hắn cái đóa tiểu hoa hoa này không chỉ phải bị nhổ tận gốc, sợ là còn phải bị một phen lửa đốt thành tro. Thiệu Trạch Hiên chậm gì gì đi theo phía sau, chính mắt thấy phồn tinh từ tiệm lẩu ra tới xong, uống lên 4 ly trà sữa. Nếu không phải hắn đối với y học thật sự không có hứng thú mà nói, sợ là thật đúng muốn giải phẫu một chút xem dạ dày nàng cùng những người khác có phải không giống nhau hay không. Bằng không như thế nào có thể ăn nhiều như vậy đâu. Tuồng kịch gần nhất hắn quả thực xem đến nỗi thể xác và tinh thần su y gờ sứa y gờ. Nha, đã trở mặt rồi kìa. Nhìn nhìn nhãi con quanh thân phóng ra áp suất thấp, rõ ràng ăn cái gì đều không mấy vui vẻ. Kế tiếp, hắn còn nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Giúp Tần Ngạn khai trai sao? Tựa hồ là cái ý tưởng không tồi. Hơn nữa hắn đây cũng coi như đang cho người trẻ tuổi quá bụa đưa ấm áp, hơn 20 tuổi rồi nha, đây cũng là thời điểm thể nghiệm một chút lạc thú với nữ nhân. Đến lúc cảm nhận được thú vị trong đó, không cần quá cảm tạ hắn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi với tính tình của phồn tinh, biết đồ vật của chính mình bị người động qua. Tấm tắc đến lúc đó chỉ sợ là tu la chàng A, hãy còn nhớ rõ thời điểm ban đầu, hắn từ trong chén của nàng đoạt khối thịt ăn xong liền một ngày không thể xuống giường. Bị đánh, tiểu gia hỏa cùng lang sói dường như chỉ chăm chăm bảo vệ đồ của mình. Cho nên nói trên đời này thật đúng là không sợ người đối với người kiêu thị vạn phần, liền chỉ sợ loại chơi chơi cảm thấy thú vị này, vì thế động thủ làm người của ngươi. Người bình thường, ta hận hắn, nàng, cho nên ta không cho hắn, nàng được sống tốt, Thiệu Trạch Hiên, ta liền muốn biết cầu mà không được là có cảm giác gì, ân, vậy để cho người khác cầu mà không được đi. Trong yến hội, Tần Ngạn cực kỳ không thoải mái kéo kéo cổ áo, tình lình xảy ra khô nóng làm trong lòng hắn bốc lên loại dự cảm xấu thập phần mãnh liệt. Vừa rồi ly rượi hắn uống kia tất nhiên có vấn đề. Đêm nay tham thiệp đầy tháng của thiên kim một vị đại lão, bốn phía đều là huynh đệ nhà mình, hơn nữa gần đây đoạn thời gian này bởi vì phồn tinh mà nhọc lòng, thế cho nên Tần Ngạn trong lúc vô ý liền trúng chiêu của đối phương. Ngay từ đầu Tần Ngạn còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng mà càng nhẫn nhịn, đến lúc sau, dược hiệu kia tựa hồ liền càng thêm mãnh liệt. Trong lòng nóng đến hoảng, mặc kệ rót nhiều hay ít nước uống vào đi cũng chưa xong. Riêng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, rành mạch biết chính mình đang khát cầu cái gì. Tần ca, làm sao vậy? Thuộc hạ người chú ý tới Tần Ngạn không thích hợp thấp giọng hỏi. Tần Ngạn nhấp môi, nhíu mày. Hẳn là chúng dược ta đi trước một bước, các ngươi giúp ta cùng Tùng gia nói một tiếng. Ngọa tào, rốt cuộc nữ nhân này dám to gan lớn mật đi hạ dược Tần Ca đây, lại còn có thể thành công. Cấp dưới trong nháy mắt đầu đã xoay vài đạo cong, nhịn không được bát quái một chút. Cho nên buổi tối hôm nay, sẽ là cái nữ nhân may mắn nào, có thể trở thành nữ nhân đầu tiên bên người Tần Ca đây. Tần Ca, em giúp anh phân phó hội sở bên kia chuẩn bị hai cô bé sạch sẽ được chứ? Tần Ngạn trước nay chưa từng bị ngứa đến tim gan cồn cào như vậy qua. Không cần, cường ngạnh chống đỡ rời đi, ở bên ngoài tiếp xúc với gió lạnh sau, mới thoáng giảm bớt. Nhưng mà gần như chỉ trong nháy mắt thoải mái mà thôi. Không cho người chuẩn bị nữ hài tử chủ yếu bởi vì ở trong nháy mắt kia hắn suy xét tới Phồn Tinh. Cũng không phải vì nàng thủ thân như ngọc mà là hắn biết rõ tính tình Tinh Tinh có bao nhiêu quật cường cùng khó ở, hắn trước kia không có đem nàng bẻ lại chính đạo rồi, nếu còn tùy tiện cùng nữ nhân khác có liên quan, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm để tâm vào chuyện vụn vặt không bao giờ để ý đến hắn. Thực tốt, thẳng đến giờ này khắc này, còn có thể cường ngạnh chống đỡ cho chính mình tìm một lý do tốt đẹp có tương lai đấy. Phảng phất như đang hướng tới toàn thế giới tuyên cáo Tần Ngạn ta, nếu có một chút cầu sinh dục xem như ta thua. Trực tiếp đánh xe về nhà, Tần Ngạn không ứng đối qua loại sự tình này, liền nghĩ theo hướng, trong chốc lát đi tắm nước lạnh hẳn có thể giảm bớt đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc hắn có lực tự khống chế cũng đủ, cắn răng chống đỡ một chút, không phải vấn đề quá lớn. Trở về đến nhà, thời điểm lấy chìa khóa mở cửa, trên thực tế tay đã không còn quá nghe theo sai sử. Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn chăm chăm Tần Ngạn mới xuất hiện ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Ngạn cũng không biết là cọng dây thần kinh nào động trước đối với Phồn Tinh nói. Anh bị người ta hạ dược, cho nên đâu, siêu thần hào lén lút chờ mong vế sao? Nữ nhân, nàng chính là giải dược của ta. Chấm, anh chẳng sợ bị người hạ dược cũng khắc chế chính mình, không đi làm sự tình không nên. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người như chúng ta, sở dĩ làm người, bởi vì chúng ta cùng động vật so sánh với nhau, sẽ biết khắc chế, đúng hay không? Tần Ngạn dưới chân vừa trượt hướng trên mặt đất quỳ cái huỵch. Bò đều bò không đứng dậy, cho nên Tinh Tinh, em phải học được khắc chế cảm tình của chính mình, biết không? Anh trai, anh, bò không tới, em lại đây đem anh đỡ đến phòng tắm đi. Siêu thần hào, Phồn Tinh, siêu thần hào trong lòng đã lạnh thấu, cho nên ngươi cố ý trở về gấp gáp như thế, chính vì muốn làm một khóa giáo dục cho nhóc con của ta sao nha? Thở dài một hơi, yên lặng nắm lên cái nón xanh khi trước còn không có dệt xong. Có thể tiếp tục an bài như thế, dù sao sớm hay muộn ở thế giới nào đó đều có thể sử dụng được tới. Phồn Tinh đi qua đó, ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn chăm chăm Tần Ngạn. Đỡ anh một phen, sàn nhà lạnh lẽo làm thần trí Tần Ngạn đều có chút hoảng hốt, có loại ý tưởng muốn nằm sấp xuống đó, xúc động muốn kề sát mặt vào đất lạnh. Phồn Tinh lắc lắc đầu. Không, còi xong một anh, 1683 út, cách chương.